Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, tiến về Thanh Dương Trấn. 5 năm một lần Hắc Ma Thịnh Hội bán đấu giá. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Theo Tiêu Mặc hiểu rõ, cái này Hắc Ma phòng đấu giá lai lịch rất lớn. Không chỉ là tại Hắc Ma Vương dưới trướng, cho dù là Huyết Ma Vương, Thanh Sư Vương, Bạch Ưng Vương, Tử Long Vương, các loại lãnh địa bên trong đều có cái này phòng đấu giá. Chỉ bất quá, phòng đấu giá danh tự hơi có khác biệt mà thôi. Như Thanh Sư Vương dưới trướng liền gọi Thanh Sư phòng đấu giá. Cực kỳ hiển nhiên, tại Thanh Hồ Hoàng lãnh địa bên trong có như thế lớn một nhà phòng đấu giá. Đây tuyệt đối là Thanh Hồ Vương gật đầu. Nếu không phải như thế, phòng đấu giá này há có thể mở xuống dưới. Sợ sớm liền diệt, mà giống Hắc Ma phòng đấu giá như vậy quy mô phòng đấu giá. Gom góp chuẩn bị 5 năm, sẽ có vật gì tốt đâu. Tiêu Mặc cần kỳ chân bảo vật có rất nhiều. Tối khao khát không thể nghi ngờ là kia cứu vớt Lam Vi hai loại thần vật. Long Hoạt Thảo cùng Tam Sinh Tiêu. Tiếp theo chính là giống cần linh thạch, tinh thần cắt cái này các loại bảo bối. Nếu là Hắc Ma phòng đấu giá có. Tiêu Mặc con mắt nổi lên ánh sáng, liền vội vàng hỏi, đạo hữu có thể tiết lộ một chút, lần này bán đấu giá đều có bảo bối gì? Từ Vĩnh Quý cười híp mắt xích lại gần Tiêu Mặc bên người. Có cực phẩm linh khí, có dâu linh thạch, còn có một thần bí bảo bối nha. Cực phẩm linh khí cùng cần linh thạch. Tiêu Mặc giật mình, có dâu linh thạch cũng không kỳ quái. Dù sao cần linh thạch tại cái khác vực mặc dù hiếm thấy. Nhưng Tu La Huyết vực cần linh thạch tài nguyên thạch nhiều nhất. Cái này cần linh thạch chẳng những có thể khắc họa pháp trận, cũng là chế tác tu di giới chỉ chủ yếu vật liệu. Đấu giá hội bên trên có tu di thạch xem như bình thường, nhưng cực phẩm linh khí liền hiếm thấy, nhất là tại Tu La Huyết vực. Ở nơi như thế này, linh khí càng thêm thưa thớt, như Đao Ba, Độc Nhãn Long, Bạch Tượng Vương các loại đều không có mấy món đem ra được linh khí. Cũng liền Kim Điêu Vương trên người có điểm hàng. Ha ha, đến lúc đó Tu La đương gia nhất định phải tới a. Tiểu đệ liền cáo từ trước. Từ Vĩnh Quý cười ha ha một tiếng, hướng Tu Di chắp tay một cái. Lúc này quay đầu rời đi. Đạo hữu đi thong thả. Tiêu Mặc mỉm cười nhìn Từ Vĩnh Quý rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này Hắc Ma đấu giá hội vẫn rất có tất muốn đi một chuyến a. Khỏi cần phải nói, riêng là cầm cần linh thạch cũng đáng được đi một chuyến. Một khi có đầy đủ cần linh thạch, ngày sau đem pháp trận hết thảy khắc vào cần linh thạch bên trong, tương lai cùng người giao chiến thời điểm, liền có thể thuấn phát pháp trận. Đây tuyệt đối là lợi khí giết người. Huống hồ, còn có thần bí bảo bối. Ai biết là cái gì đây? Tiêu Mặc nghĩ nghĩ, sau đó trực tiếp rời đi. Trước hướng hậu sơn dừng chút, bá Tiêu Mặc khoanh chân ngồi trên thạch đầu, tiếp tục tĩnh tu lĩnh hội. Khoảng cách Hắc Ma Thịnh Hội bán đấu giá còn 1 tháng nữa. Nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Tiêu Mặc cũng không cho rằng đấu giá hội chỉ có tiền là được. Có nguyên tinh đồng thời còn muốn có tới tướng xứng đôi thực lực. Trong lịch sử, Hắc Ma đấu giá hội mỗi khóa đều có không ít chết đi. Đều rất bình thường. Đồng thời, bây giờ thế ngoại thiên cũng đã phát hiện mình tại Tu La Huyết vực. Mặc dù không biết vì cái gì còn chưa tới, nhưng Tiêu Mặc trong lòng một mực có một loại cảm giác cấp bách. 1 tháng thời gian rất nhanh. Tiêu Mặc, Hồng Quân, Man Vũ 3 người sách trước 3 ngày đi đường. Rốt cục tại cùng ngày chạy tới khoảng cách Tu La Lĩnh có gần 10 vạn dặm Hắc Ma Lĩnh. Hắc Ma Lĩnh cương vực cực kỳ rộng lớn, chừng hơn vạn dặm phương viên. Ở chỗ này, chính là Hắc Ma Vương lệ thuộc trực tiếp lãnh địa. Hắc Ma Vương đó chính là trời. Bất kỳ người nào không dám chống lại. Trên thực tế Tu La Huyết vực các thế lực lớn quan hệ rất đơn giản. Như Tu La Lĩnh cùng Hắc Ma Lĩnh, liền là một loại phụ thuộc quan hệ. Hắc Ma Lĩnh không can thiệp Tu La Lĩnh, mà Tu La Lĩnh nhất định phải hàng năm hướng Hắc Ma Lĩnh giao nộp tiền niên liễm. Mà Sư Đà Lĩnh cùng bây giờ Tu La Lĩnh cũng giống như vậy. Tiêu Mặc tại Sư Đà Lĩnh bồi dưỡng một vị mới lãnh chúa. Sư Đà Lĩnh cần hàng năm hướng Tu La Lĩnh giao mới tiền. Đồng dạng phụ thuộc quan hệ. Hắc Ma Lĩnh, Thanh Dương Trấn. Thanh Dương Trấn chính là Hắc Ma Lĩnh, so sánh lệch xa xa một tiểu trấn. Địa thế thấp phẳng, lại là phồn hoa dị thường. Gạch xanh lầu các, lưu ly trang viên, các loại cửa hàng cái gì cần có đều có. Đến nơi này, liền giống như đến linh vực phồn hoa huyện thành. Mà phồn hoa nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Hắc Ma phòng đấu giá tồn tại. Hắc Ma phòng đấu giá mỗi 5 năm có một lần lớn thịnh hội bán đấu giá. Trừ cái đó ra, mỗi tháng cũng sẽ có một chút quy mô nhỏ bé đấu giá hoạt động. Tiểu quy mô đấu giá đối Tiêu Mặc cái này các loại đương gia cấp nhân vật không có gì lực hấp dẫn. Nhưng đối với cái khác tu sĩ tầm thường liền không đồng dạng. Dù sao, giống Tiêu Mặc như vậy, đương gia cấp tại toàn bộ Hắc Ma lĩnh thống ngự cương vực cũng bất quá mấy trăm tên mà thôi. Trấn trên đường cái, người đến người đi, chen vai thích cánh, gào to âm thanh, tiếng nghị luận nhao nhao không dứt, náo nhiệt phi thường. Hồng Quân để Trần lớn cánh tay phía trước mở đường, Phong Yêu tay vượn, nhìn thèm thuồng sói đi, trên vai khiêng một thanh đen nhánh dọa người lưỡi búa lớn, sát khí bức người, trên mặt còn kém không có viết lên chớ chọc đại gia mấy chữ. Đi ngang qua người đi đường thấy một lần, nhao nhao quay người tránh né, chỉ sợ chọc giận tôn này sát thần. Cái gì phá quy củ, thế mà cấm chỉ phi hành. Hồng Quân lẩm bẩm, trên mặt mang một chút nộ khí. Thanh Dương Trấn cấm chỉ phi hành, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường cái đều là lít nha lít nhít phun trào biển người. Nhưng trên bầu trời bay, một cái đều không có. Không phải là không thể, mà là không dám. Quy củ này chính là Hắc Ma Vương sở định, tùy tiện phi hành chính là đối Hắc Ma Vương bất kính. Ai dám chống lại? Thiếu phàn nàn. Không xa, Tiêu Mặc nhìn thoáng qua Hồng Quân cùng bên người Man Vũ, cười mắng, so sánh với Hồng Quân, Man Vũ lộ ra yên tĩnh nhiều. Hắn đứng tại Tiêu Mặc bên trái, cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi. Mấy năm kiếp sống sát thủ, để hắn nguyên bản kiệt ngạo ngang ngược tính tình thu liễm không ít. Lúc này, nhìn giống như là Tiêu Mặc một trung thực hộ vệ. Càng đi trấn phía đông Hắc Ma phòng đấu giá chỗ đi, Tiêu Mặc càng là kinh hãi. Đến nơi này tuyệt đại đa số người đều là Tiêu Mặc nhìn không thấu. Tế cốt cảnh tu sĩ thực sự nhiều lắm. Từng cái lấy hoa phục hoặc là màu đen trang phục. Cũng có một số người đều mang theo mũ rộng vành. Hiển nhiên là sợ người phát hiện thân phận. Thậm chí Tiêu Mặc còn phát hiện Kim Dương Sơn, Đông Thánh Động nhóm thế lực đương gia. Trong đó không thiếu một chút xếp hạng tại 100 trong vòng thế lực lớn. 5 năm một lần Hắc Ma thịnh hội bán đấu giá thế mà hấp dẫn nhiều cường giả như vậy. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị, ở nơi như thế này, cũng không tiện nhô ra nguyên thức, chỉ có thể dựa vào con mắt quan sát. Cho nên, nhìn thấy rất có hạn, nhưng vẻn vẹn cái này có hạn người, cũng đã để Tiêu Mặc thật bất ngờ. Chiếu cái này suy tính, có người đến sớm đi, đã tiến vào phòng đấu giá, lục tục, thậm chí có thể sẽ có đấu giá trước 10 thậm chí trước mấy thế lực đến đây. Chúng ta mau mau đi. Khoảng cách đấu giá hội mở ra không đến 2 canh giờ. Tiêu Mặc nói một tiếng, tăng thêm tốc độ, chén trà nhỏ thời gian sau. Tiêu Mặc 3 người rốt cục đến trấn phía đông một tòa khí thế rộng rãi lầu các trước. Lầu các hiện lên kim tự tháp kết cấu, tổng cộng có 8 tầng. Chủ yếu nhất là lầu các toàn thân lại từ màu xanh thanh diễm thạch tạo thành. Thanh diễm thạch chính là Tu La huyết vực đặc hữu một loại tính chất cực kỳ cứng rắn màu xanh thạch. Đầu, một khối thanh diễm thạch quay đầu, dù cho bình thường luyện mạch tu sĩ toàn lực một trưởng đều chưa hẳn có thể chém nát. Bởi vậy có thể thấy được thanh diễm thạch bất phàm. Lầu các bên ngoài, từng nhóm cưỡi hùng tuấn thiết giác ngựa quân sĩ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào quá khứ đám người. Lầu các đại môn rộng mở, đủ dung nạp 10 người sóng vai tiến vào. Một đầu kim hoàng sắc thảm từ chỗ cửa lớn kéo dài tới đến, một mực lan tràn đến bên ngoài mấy dặm. Xa xa,